Thái cổ cuồng ma, chương 176, đột nhiên xảy ra dị biến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi Tiềm Long sắc mặt âm trầm, nhìn mặt đầy hài hước Tần Vũ, nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng lại sợ hãi không thôi, nhìn Tần Vũ phong khinh vân đạm uyển như nhàn đình mạn bộ như vậy đi tới, Lôi Tiềm Long mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết hôm nay muốn thông qua tâm cảnh quan, sợ là khó khăn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, mà còn không chỉ là chính mình, sợ rằng phàm là đã tham gia đánh cuộc người đều không cách nào thông qua tâm cảnh quan. Âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ, Lôi Tiềm Long khẽ cắn răng, đạo. Hy vọng ngươi không nên hối hận, nói xong, Lôi Tiềm Long cuối cùng xoay người rời đi chủ động buông tha tâm cảnh quan. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ kinh ngạc nhìn rời đi Lôi Tiềm Long, ngược lại xem thường Lôi Tiềm Long, cầm được thì cũng buông được, khó trách Lôi Trác Việt biết cái này Lôi Tiềm Long tới ngăn cản mình, chỉ bằng vào một điểm này cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, nếu tới đây tâm cảnh quan Tần Vũ như thế nào sẽ để cho Lôi Tiềm Long dễ dàng rời đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đồng ý ngươi rời đi, Tần Vũ phong khinh vân đạm đạo, không đi ra mấy bước Lôi Tiềm Long nhịp bước một hồi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn xoay người nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi coi là thật muốn cùng ta Lôi ra vạch mặt sao? Anh nợ em một câu yêu thương, vạch mặt, ngươi chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu Lôi ra? Nếu không, chúng ta thử một chút ta giết ngươi, nhìn Lôi ra có thể hay không bởi vì ngươi cùng sư tôn ta vạch mặt. Tần Vũ cười lạnh, lương tử đã kết làm, hắn cũng không bởi vì đã biết một lần đuổi Lôi Tiềm Long, hắn Lôi Trác Việt sẽ từ bỏ hiềm khích lúc trước. Lôi Tiềm Long cứng họng, trên mặt hiện ra hết dữ tợn, nhưng là không thể nào phản bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, coi như Lý Hữu Tài đem chính mình giết, Lôi gia cũng tuyệt đối không thể sẽ vì chính mình cùng khóc lão nhân vạch mặt. Chính mình mặc dù ở Lôi gia địa vị không thấp, nhưng có thể lấy chính mình mà thay thế người, không có 100 cũng có mấy chục người. Người muốn như thế nào? Lôi Tiềm Long cố đè xuống nội tâm căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, thân thể kịch liệt biến mất, xuất hiện lần nữa đã là Lôi Tiềm Long trước mặt, lãnh đạm nói. Muốn như thế nào, giết gà dọa khỉ a, vừa nói, Tần Vũ hai quả đấm chợt bắn ra, trong nháy mắt đánh ra. Hoành Thiên Quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 đạo quyền mang trong nháy mắt bùng nổ, uyển như sóng chiều hướng Lôi Tiềm Long che đậy đi. Mà Lôi Tiềm Long ở Tần Vũ xuất hiện trong nháy mắt liền đã sớm phòng bị, ở Tần Vũ động thủ đang lúc Lôi Tiềm Long đôi mắt sâu bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, cảm nhận được Tần Vũ trong công kích ẩn chứa dâng trào lực lượng, Lôi Tiềm Long hai tay nắm chặt thành quyền, một cổ tiếng sấm vang dội như vậy tiếng nổ từ trong cơ thể vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân là đế vương Lôi gia thiên chi kiêu tử một trong, Lôi Tiềm Long thiên tư siêu quần, sâu sắc Lôi gia cao tầng coi trọng, hắn đối với Lôi thành tựu, ở thanh niên trong đồng lứa có thể đứng vào trước 10, đã có thể trưởng khống tinh thuần sấm, cộng thêm đế vương Lôi gia bí thuật, một thân thực lực cường hãn cực kỳ. Gocchuyenaudio.com Ở Tần Vũ động thủ trong nháy mắt Lôi Tiềm Long cũng động, trong cơ thể nở rộ từ bạch ánh sáng, trong cơ thể toát ra một cánh tay to lớn sấm, sấm mơ hồ có thiên lôi oai, có thể thấy, Lôi Tiềm Long đối với Lôi thành tựu cao. Anh nợ em một câu yêu thương, sấm gọi ra, Lôi Tiềm Long không chút do dự nạt nhỏ. Lôi diệt, sấm cuồn cuộn, lại hung mãnh nổ tung đem Tần Vũ Oanh Thiên Quyền mang trong nháy mắt oanh nát bấy, mà ở trong chớp nhoáng này, Lôi Tiềm Long hữu quyền trượt đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương, sấm quyền, ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Kinh thiên động địa vang lớn chợt nổ tung, Lôi Tiềm Long sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, khiếp sợ nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt một đạo to bằng ngón tay từ bạch lôi rắn. Thiên lôi, hắn thật nắm giữ thiên lôi, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Tần Vũ nắm giữ thiên lôi chuyện, Lôi Trác Việt từng cảnh cáo qua Lôi Tiềm Long, nhưng Lôi Trác Việt từng tính toán qua rất lâu, cuối cùng kết luận là Tần Vũ thiên lôi hẳn là mượn dùng lôi thuộc tính binh khí kích thích ra cho nên không đáng để lo. Hơn nữa, Lôi Trác Việt suy đoán Tần Vũ tự tin hẳn là đến từ ngoại lực, nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là khóc lão nhân ban cho Lý Hữu Tài đạo khí thậm chí là thứ tiên binh. Mà thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài quy củ thì là không thể mang theo đạo khí bên dưới binh khí tiến vào cho nên, Lôi Trác Việt mới cho là phái ra thiên nhân cảnh tu sĩ là được hạn chế Tần Vũ tham gia khiêu chiến cuộc so tài. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lôi Trác Việt không biết là Tần Vũ thực lực là tới từ ở chính hắn. Cho nên, lần này, Lôi Tiềm Long bị thua thiệt lớn, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Vũ lại thật nắm giữ thiên lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ mắt nhìn thiên lôi nhào tới trước mặt Lôi Tiềm Long trong đầu trống rỗng. Thân là đế vương Lôi Gia Thiên Chi Kiêu Tử, Lôi Tiềm Long tự nhiên biết đạo Thiên Lôi cường hãn cùng bá đạo, nhưng để trong lòng hắn khiếp sợ và khó tin phát là, đối mặt Tần Vũ đạo Thiên Lôi, hắn có cỗ không tên cảm giác phảng phất. Cái này đã Thiên Lôi phảng phất hàm chứa một cổ thượng thiên uy áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Tiềm Long thấy tận mắt cũng thiết thân tiếp xúc qua, nhưng chưa từng thấy người nào Thiên Lôi lại sẽ hàm chứa thượng thiên uy áp. Như vậy uy áp Lôi Tiềm Long chỉ có ở bên trong tông cường giả khi độ kiếp cảm thụ qua, như vậy Thiên Lôi mới thật sự là Thiên Lôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể một cái ngoại họ người làm sao có thể nắm giữ như vậy Thiên Lôi. Phải biết, loại này đàn sinh vu trong thiên địa ẩn chứa thượng thiên oai Thiên Lôi không phải người thường có thể trưởng khống, coi như là Lôi Trác Việt như vậy yêu nghiệt cũng không cách nào trưởng khống, bởi vì cái loại này hàm chứa thượng thiên oai Thiên Lôi là thiên địa chi lực không tầm thường người có thể trưởng khống. Ai lôi mạnh hơn, ở Lôi Tiềm Long khiếp sợ lúc Tần Vũ đột nhiên cười khẩy, bản mệnh Thiên Lôi trong nháy mắt đánh vào Lôi Tiềm Long bụng. Anh nợ em một câu yêu thương, không nên giết ta, chấm, Lôi Tiềm Long kinh hoàng giống giận, vào giờ khắc này, hắn linh anh lại run rẩy, tâm thần đang run rẩy, đối mặt Thiên Lôi, Lôi Tiềm Long phảng phất ngửi đến khí tức tử vong. Về tâm cảnh quan cổ uy áp này bên dưới, Lôi Tiềm Long khắp mọi mặt thực lực cũng bị hạn chế, thêm nữa, đạo khí lại bị gởi, Lôi Tiềm Long không thể nào phản kháng Tần Vũ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, đối mặt cái chết, mãnh liệt cầu sinh muốn để cho Lôi Tiềm Long lựa chọn thỏa hiệp. Tần Vũ vui, hắn vốn là chưa từng nghĩ muốn Lôi Tiềm Long mệnh, ngược lại không phải là sợ đắc tội Lôi ra, mà là hắn một thân một mình, nghĩ tưởng cứu gia sư Tôn Hoàng Đình còn cần mượn không ít thế lực, một khi cùng đế vương Lôi ra vạch mặt chỉ sợ sẽ gặp phải các phe trở ngại, khi đó. Nghĩ tưởng cứu gia sư Tôn Hoàng Đình không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Tần Vũ cũng từng nghĩ qua báo khóc lão nhân danh tiếng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng không có đem cầm, trừ phi có thể tự mình mời được khóc lão nhân mới có thể đem sư tôn cứu ra, mà liền càng không thể nào, coi như mình trở thành tam thập lục thiên cương, khóc lão nhân thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ chính mình chư thiên cửu bí, cũng khó mà mời được khóc lão nhân. Mà Tần Vũ không muốn đem hy vọng ký thác vào khóc trên người ông già, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn bằng vào chính mình lực cứu ra sư Tôn Hoàng Đình, giống như sư Tôn Hoàng Đình bằng mình lực xông vào vực sâu nghĩ tưởng cứu ra bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương, không giết ngươi có thể, nhưng nên làm như thế nào, ngươi cũng đã biết. Tần Vũ bản mệnh Thiên Lôi trôi lơ lửng ở Lôi Tiềm Long bụng, lạnh nhạt nói. Lôi Tiềm Long nhìn gần trong gang tấc Tần Vũ trong đầu cấp tốc chuyển động, hắn nghĩ tới lần nữa động thủ, thậm chí quá trình cũng ở trong đầu hắn diễn luyện không dưới 100 lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến tâm cảnh quan uy áp kinh khủng, đều không thể không cho bỏ đi, Lôi Tiềm Long trong lòng cũng âm thầm hối hận, sớm biết rõ mình ở 2000 trượng lúc nên dừng lại, khi đó. Nếu động thủ, đối mặt uy áp cũng sẽ yếu rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Lôi Tiềm Long do dự đang lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Động thủ, Lôi Tiềm Long thân thể rung một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, hắn không hề nghĩ ngợi trong cơ thể sấm xúc thế mà phát đánh phía Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lôi Tiềm Long lại vẫn dám động thủ, có thể theo tới cảm giác nguy cơ làm Tần Vũ như đứng đống lửa, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đột nhiên xảy ra dị biến, anh nợ em một câu yêu thương, chém chết người này người, ban cho cực phẩm đạo khí một món, thụ Lôi ra cả đời che chở. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở trên cao không, người nói chuyện lại là trước kia đi ở phía trước nhất mặc giản dị thanh niên. Mà mấy tên khác cao nhất người, mặt liền biến sắc cơ hồ ở đồng thời làm ra quyết định, nhìn nhau sau lại không hẹn mà cùng phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, hơn 10 loại công kích đồng thời bùng nổ, đủ loại quyền mang, trường ấn hung mãnh đánh phía Tần Vũ. Thiên Lôi hộ thể, anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.